Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673. Kinh nghiệm hình chụp trung tâm. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Trận đấu này là bản trận đấu mùa giải Premier League thứ 25 vòng một trận tiêu điểm chiến. Chelsea tại sân nhà nghênh chiến MU. Trận đấu này mặc dù là một trận cường va chạm, nhưng là hôm nay ý nghĩa cũng không phải là ba phần đơn giản như vậy. Ở trên một trận tranh tài chiến thắng Stoke City về sau, MU đã lấy được rồi thi đấu vòng tròn 13 thắng liên tiếp. Bọn họ đuổi ngang rồi Arsenal đã từng lập nên ghi chép. Nếu như trận đấu này tái chiến thắng Chelsea, như vậy bọn họ liền đem sáng tạo mới thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp kỷ lục 14 thắng liên tiếp. Này chính là một cái ghi vào Premier League sử sách ghi chép. Bởi vậy tới nói, trận đấu này MU nhất định sẽ toàn lực giành thắng lợi. Mỗi một cá nhân đều sẽ không bỏ qua lần này dương danh cơ hội. Hôm nay MU thủ phát đội hình có một ít cải biến, quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia. Giữa trận là Kanté cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Van Persie cùng Griezmann tổ hợp. Dự bị cầu thủ là Romero, Kimmich, Nainggolan, Kroos, Fekir, Marshall, Dybala. Trận đấu này thủ phát đội hình cùng trước đó so với đến, có hai cái vị trí xảy ra rồi cải biến. Một mực thủ phát đăng chàng hậu vệ Koulibaly cùng tiền vệ Lewandowski. Hôm nay không có tiến vào tranh tài danh sách lớn, mà hai vị lão tướng Vidic cùng Van Persie thủ phát đăng chàng. Cái này cải biến có chút làm cho người cảm thấy giật mình. Mà Chelsea phương diện, bọn họ vậy phái ra toàn bộ cầu thủ chủ lực. 4-2-3-1 trận hình, thủ môn là Courtois. Bốn tên hậu vệ Azpilicueta, Terry, Zuma cùng Ivanovic. Hai tên tiền vệ trụ Matic cùng Mikel. Ba tên trước El Oscar, Fabregas cùng William. Trung phong vị trí bên trên Diego Costa đè vào phía trước nhất. Bảy tên dự bị theo thứ tự là Eden, Pedro, Cahill, Bigovic, Baba, Chic, Chaure. Trận đấu này Eden cùng Pedro đều có vết thương nhẹ tại thân, cho nên Hiddink không để cho bọn họ thủ phát. Bất quá thay thế bọn họ William cùng Oscar gần nhất trạng thái. Trận đấu này phát huy thế nào? Vậy thật không tốt nói. Luận năng lực tiến công tới nói, MU trận đấu này vượt xa Chelsea. Bởi vậy The Blue có thể hay không tại sân nhà đứng vững Red Devil tiến công, này chính là Hiddink lớn nhất áp lực. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này MU dẫn đầu mở bóng. Bọn họ ở giữa sân tiến hành ngược lại chân. Van Persie vọt tới trước trận, tại Chelsea cấm khu phụ cận du đáng. Mà Griezmann thì tại giữa trước trận tiến hành sâu chuỗi. Mở màn giai đoạn, Chelsea cầu thủ ngoại trừ Costa bên ngoài, tất cả đều lưu tại bản phương nửa tràng, tham dự phòng thủ. Cái này theo chúng ta mở màn dự đoán đồng dạng, mà MU lại có chút ngoài dự liệu. Bọn họ cũng không có quy mô tiến công ép lên, mà là tại giữa trận từ từ khống chế bóng, tìm kiếm cơ hội tiến công. Lampard tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng ra bị có toa nhào ra ngoài. Cước này bóng cường độ cùng góc độ đều tốt. Hôm nay thần đèn trạng thái rất xuất sắc. MU lấy được rồi một lần phạt góc cơ hội. De Bruyne phạt ra phạt góc. Van Persie đánh đầu công cửa. Bóng ra lệch ra rồi sang ngang. MU bỏ lỡ rồi một lần cơ hội tốt. Mở màn đã 10 phút đồng hồ rồi. Đây mới là MU hai lần trước công cửa. Mở màn MU đánh cho không có fan hâm mộ bóng đá mong muốn mở ra. Bọn họ tiến công hết sức cẩn thận, cũng không có không chút kiêng kỵ tiến công. Hơn nữa MU đầu này trục trung tâm tuổi tác cũng không nhỏ vi đích. Lampard cùng Van Persie, cái này ba cái người tốc độ cũng không phải là bọn họ ưu thế. Nhưng là đều là năng lực cá nhân cực mạnh, nhìn thấy chính mình đội bóng trên trận biểu hiện. Kim Tiger hết sức hài lòng, dạng này tốt nhất, ta liền biết rõ Chelsea nhất định sẽ đánh phòng thủ phản công. Chúng ta khẳng định gặp mặt đá với mà chiến, bởi vậy ưu thế tốc độ đối trận đấu này tác dụng không phải rất lớn, mà kỹ thuật ưu thế cũng rất nặng muốn. Hơn nữa trận đấu này trên cái này ba tên lão tướng lời nói, kinh nghiệm của bọn hắn cùng nhịp điệu thi đấu đem khống, đều có thể có rất tốt thể hiện. Scon nhìn lấy trên trận mấy tên lão tướng, hắn gật gật đầu, đúng là dạng này, mở màn về sau chúng ta xuất sắc nhất chính là trục trung tâm rồi. Phòng thủ vững chắc, mũi tiến công không liều lĩnh, tranh tài như vậy tiết tấu tốt nhất, MU bên này ổn trầm ổn đánh, mà tại Chelsea một bên, bọn họ cầu thủ liền có chút chần chờ rồi. Oscar nhỏ giọng hỏi bên người Fabregas, MU sau trận chỗ trống không nhỏ, chúng ta muốn hay không công ra ngoài thử một chút. William vậy biểu thị đồng ý. Đúng vậy a, nếu như chúng ta có thể lấy được một cái bóng dẫn trước, như vậy tiếp xuống tranh tài cũng liền tốt hơn đánh rồi. Làm vì trận đấu này giữa trận hạch tâm, tiểu Fabe lần nữa nhìn về phía bên sân. Thế nhưng là Hiddink không có bất luận cái gì để bọn hắn ép lên thủ thế. Cái này khiến tiểu Fabe vậy có chút chần chờ. Hắn nghĩ nghĩ, đối hai vị hợp tác nói, đã huấn luyện viên chính không có làm ra yêu cầu, vậy chúng ta vẫn là trước ổn thủ a. Bên sân Hiddink lúc này cũng có chút trong lòng rung chuyển. Nếu như MU lại như thế không nóng không lạnh đá xuống đi, như vậy ta có thể thử nghiệm ép ra ngoài thử một chút. Nếu như có thể lấy được dẫn trước, như vậy tiếp xuống tranh tài tỷ số thắng càng lớn hơn rồi. Nghĩ tới đây, Hiddink hướng về phía trên trận tiểu Fabe thổi một tiếng huýt sáo. Hướng hắn làm rồi một cái đặc thù thủ thế, tiểu Fabe lập tức minh bạch rồi. Hắn vội vàng ra hiệu đồng bạn bên cạnh, làm tốt tiến công chuẩn bị. Lúc này tranh tài tiến hành đến rồi thứ 22 phút đồng hồ. MU một lần tiến công không có kết quả. Có toa chân mở lớn bóng giao cho tiểu Fabe. Tiểu Fabe cùng Miken làm rồi một cái gặp trở ngại phối hợp. Vòng qua rồi Lampard, sau đó đột nhiên tăng tốc, hướng phía MU nửa tràng phi nước đại. Cùng lúc đó, William cùng Oscar cũng đã tăng tốc độ, mà Costa đã sớm làm xong tiến công chuẩn bị. Chelsea tiến công tổ 4 người bắt đầu khởi xướng tiến công. Thế nhưng là ngay tại tiểu Fabe hướng về phía trước dẫn bóng đột phá trong nháy mắt, Kanté lập tức dựa tới, chuẩn bị dùng thân thể kẹp lại vị trí. Bất quá tiểu Fabe khởi động tốc độ rất nhanh, hắn lập tức liền đem Kanté bỏ lại đằng sau. Kanté một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tiểu Fabe mừng rỡ trong lòng. Qua rơi mất Kanté, MU phòng tuyến liền xem như đột phá một nửa. Nhưng là liền trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên hướng về phía tiểu Fabe vọt tới. Chelsea khởi xướng rồi tiến công. Fabregas qua rơi mất Kanté. MU giữa trận mất vị, tiểu Fabe đem bóng ra hướng phía trước một dẫn, tiếp tục tiến công, có người đột nhiên xuất hiện tại tiểu Fabe trước mặt, sẻng đoạn rồi dưới chân hắn bóng ra, là Vidic, hắn quả quyết giết ra cấm khu, trước giờ chặn lại tiểu Fabe, MU ra đội trưởng lập công, Vidic đoạn xuống bóng ra về sau, trực tiếp đem bóng giao cho giữa trận Lampard. MU nhanh chóng tiến công trò hay bắt đầu diễn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ